Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, Anna tu hành. Cô Akira không có giết Andop. Này không phải cô Akira tính cách. Bởi vì Andop thuê hai người kia chỉ là giáo huấn cô Akira. Bởi vậy cô Akira đối với Andop biện pháp cũng là giáo huấn cùng giá trả lại mặt khác. Yêu cầu kinh tế bồi thường này thì tương đương với là gấp đôi lại sau đó. Cô Akira đem Andop bỏ vào nóc nhà. Chính mình rời đi, Andop thật vất vả chấn định lại, nhưng ngay lúc đó, Andop liền phát hiện một vấn đề. Nơi này là đỉnh, sân thượng đi về dưới lầu cửa bị khóa lại. Hơn nữa là từ bên trong khóa, bên ngoài căn bản không mở ra, hiện tại đã trời tối. Andop hướng phía dưới phất tay, hô to, cũng không có ai thấy được Andop ở yết hầu khàn giọng sau khi. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng hết cách rồi, Andop chỉ có thể tìm cái góc tối, co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy nửa đêm. Trên bầu trời đột nhiên dưới lên mưa xối xả, Andop trong lòng nhất thời sinh ra một chút hối hận. Hối hận chính mình không nên tìm người đi giáo huấn cô Akira. Cảm giác mình sẽ có hiện tại, khả năng chính là trời cao đối với mình trừng phạt thời gian. Sống một ngày bằng một năm, rốt cục. Trời đã sáng, Andop dùng sức đi xuống dưới phất tay, mới hấp dẫn một người chú ý. Mở ra sân thượng cửa lúc này, Andop đã là đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch. Đời này Andop chưa từng có cảm thấy cái nào một khác sẽ so với mình hiện tại càng thêm gay gâu, mà ngay tại lúc này, hai đạo thân hình đi vào chính là Andop thuê giáo huấn cô Akira hai người. Trong nháy mắt, Andop sắc mặt càng thêm trắng xám. Chuyện về sau cô Akira cũng không biết. Từ mái nhà sau khi rời đi, cô Akira sẽ không có nhiều hơn nữa quản. Nói trắng ra, chuyện này đối với cô Akira tới nói chỉ là nhỏ đến không thể nhỏ hơn nhạc đệm mà thôi. Những người này cùng cô Akira tồn tại đẳng cấp lên chênh lệch, cô Akira không thể sẽ ở trên người bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian. Sau 10 ngày, Hizuka đem Anna đưa trở lại cô Akira bên người. Nhanh như vậy liền huấn luyện được rồi. Hisoka nhìn Anna một chút, nói, người cái này đệ tử trước liền huấn luyện qua, thể chất không tệ, nếu như tham gia thợ săn cuộc thi, chúng ta lần kia nên có thể qua, so với cái kia Hanzo kém hơn một chút. Nhưng không nhiều, cô Akira gật gật đầu, nói, cảm tạ, không cần, ta giúp chuyện của ngươi, ta đã hoàn thành, tiếp đó, nên ngươi giúp ta, có thể, không thành vấn đề, cho ta thời gian cùng địa điểm là tốt rồi, còn chưa tới thời gian. Chờ đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hisoka đi vào đoàn người. Rời đi, cô Akira đánh giá Anna một chút. Anna, ngươi cảm thấy Hisoka là cái hạng người gì? Anna nhíu mày một cái, là lạ. Có điều đang giúp ta sắp xếp lúc huấn luyện, rất chăm chú, sắp xếp huấn luyện đều rất có hiệu quả. Nhưng ta chính là cảm giác là lạ. Có điều đến cùng quái chỗ nào, ta cũng không nói ra được, quái liền đúng rồi. Hệ biến hóa người, Hisoka chính là trong đó rõ ràng đại biểu, tính cách phức tạp khó lường. Hơn nữa ở phương diện nào đó, nói Hisoka là tên biến thái đều không quá đáng. Cô Akira nở nụ cười, quên đi. Không nói cái này, ngươi huấn luyện đã hoàn thành, ngươi đã đạt đến học tập niệm năng lực tiêu chuẩn, ngươi là nghĩ trước tiên nghỉ ngơi một chút, vẫn là nghĩ lập tức bắt đầu niệm năng lực học tập? Anna con mắt sáng lên, ta nghĩ lập tức bắt đầu học tập, có thể đi theo ta. Cô Akira mang theo Anna đi vào quán trọ gian phòng niệm năng lực. Có 4 cái cơ sở năng lực. Bước thứ nhất muốn học tập là chiền, niệm năng lực giả, dựa vào chính là trong cơ thể khí. Người có thể mang cho rằng là một loại năng lượng, chính là bởi vì loại này năng lượng niệm năng lực mới có thể so với người bình thường lợi hại nhiều như vậy. Nhưng học được niệm cũng không có nghĩa là người bình thường liền đối với ngươi không uy hiếp. Súng ống, đạn pháo, những thứ này đều là lợi hại vũ khí, bao quát một ít ám sát thủ đoạn các loại. Cô Akira nhớ tới Killua ở vẫn không có học được niệm thời điểm liền ám sát qua niệm năng lực giả, đương nhiên chỉ là một ít gà mờ vào không có cửa vào loại kia. Anna nghiêm túc chút đầu, ta trước tiên giúp ngươi mở ra tinh khổng đi. Khí ở cô Akira trên người ngưng tụ, sau một khắc liền kéo dài tới Anna trên người. Anna không tự chủ được lui về sau một bước. Sư phụ, ngứa, đừng nhúc nhích, yên tĩnh. Anna mạnh mẽ bất động, nhưng cả khuôn mặt đều đỏ mờ. Được rồi, có thể cảm thụ một chút. Anna đưa tay ra nhìn một chút, nói, thật thần kỳ cảm giác, thật giống như thân thể của ta xung quanh đầy rẫy một loại mềm mại ấm áp khí thể. Đây chính là khí sao? Không sai, nhưng nếu như ngươi liền duy trì như vậy trạng thái, như vậy lại trải qua thêm một quãng thời gian, ngươi sẽ bởi vì toàn thân khí đều di chuyển mà chết. Ta mới vừa dạy ngươi chiền, nhanh sử dụng. Đúng, nghe đến chết hai chữ, Anna lập tức liền sốt sắng lên. Cô Akira tận cùng một cái lão sư chức trách. Ở Anna không có nắm giữ chiền trước, vẫn thủ ở bên cạnh, không hề rời đi. Anna thiên phú so với cô Akira kém hơn không ít. Lúc đó cô Akira nhưng là hầu như trong nháy mắt liền nắm giữ so với Gon cùng Killua. Cũng không bằng, nhưng niệm năng lực giả mạnh yếu cũng không thể hoàn toàn xem cái này. Leorio loại kia đều khai phát ra rất lợi hại niệm năng lực, cho tới có thể bị mời được thập nhị chi ở trong luận võ đạo, thiên phú Anna so với Leorio vẫn là mạnh hơn không ít. Có điều Leorio có thể bị mời được thập nhị chi ở trong, cùng Leorio là cái bác sĩ cũng có quan hệ rất lớn. Thứ hai, trước tiên học tập ngưng đi, có thể nhìn thấy khí, như vậy ngươi học tập lên liền sẽ nhanh hơn một ít. Anna hỏi, sư phụ, ngưng không phải bốn cái cơ sở năng lực một trong chứ? Không phải, nhưng năng lực này tương tự rất cơ sở. Nghe ta, đừng hỏi nhiều. Đúng, Anna đè xuống nghi ngờ trong lòng. Cô Akira liền đem ngưng kỹ xảo rõ ràng mười nói cho Anna nghe. Anna rất chăm chú một lát sau khi ngưng. Thấy cái gì hay chưa? Nhìn thấy, Anna một mặt hưng phấn, nói, đây chính là khí sao? Quá thần kỳ. Cô Akira dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ là cái gì? 6. Rất tốt, hôm nay huấn luyện trước tiên chấm dứt ở đây đi. Đến muộn cơm thời gian, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ừ. Hai người đi ra khỏi phòng, bên cạnh dò ra tới một cái đầu, là một tên nữ sinh. Nhìn thấy cô Akira trong nháy mắt, lại nhìn thấy cô Akira phía sau Anna, kinh ngạc một hồi, lập tức liền mạnh mẽ chừng cô Akira một chút. Lại một tên nam sinh ngang qua, cho cô Akira một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt. Cô Akira chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn thấy Anna trên mặt bởi vì tu hành niệm ửng hồng. Cô Akira mới biết những người này là hiểu lầm cái gì, không nghĩ tới thế giới này cũng tồn tại nhiều như vậy. Ô yêu vương, một lời bất hòa, liền não bù lái xe. Cô Akira dừng bước lại, liền nơi này đi, phụ cận khu vực này to lớn nhất một quán rượu Kuro phòng ăn sự tình. Để cô Akira đối với những kia phòng ăn nhỏ đã không ôm hy vọng. Vừa vặn, cô Akira lại từ Andop trong tay được không ít tiền. Đầy đủ cô Akira khoảng thời gian này ở Yorkshire, mà ngay tại lúc này, hai bóng người nhìn đi vào. Cô Akira cùng Anna dùng sức nháy mắt một cái. Killua, vừa mới cái kia là cô Akira chứ? Thật giống là, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.